Chương 303, Liệt Ma Quân Vương, 11 vui sướng. Chương 303, gần số 3 người còn không có tới gần ác ma đô thành phố cửa thành, ba đạo chùm tia sáng đã bao phủ qua đây. Cảnh cáo, nơi này là ác ma đô thành phố. Lạnh như băng giọng điện tử nhắc nhở. Ta là một cái du đãng vu sư, xin gia nhập vào ác ma đô thành phố. Gần số lạnh nhạt nói. Xin thành công, bắt đầu vào thành chắc thí. Thanh âm hạ xuống, ba cái đặc thủ phù văn in vào ba người mi tâm. Gần số đợi nửa ngày, kết quả trừ những thứ này ra không có gì cả phát sinh. Tháp Linh, đi ra ngoài một chút. Gần số kêu. Chủ nhân, cái này ấn ký là tạm thời giải trừ ảo ảnh phù văn. Toàn bộ ác ma đô thành phố thi hải tưởng thành ở ngũ giai trở xuống chức nghiệp giả là không thấy được. Bọn họ chỉ có thể nhìn được thông thường cương thiết tường thành. Chủ nhân thị lực quá mạnh mẽ một điểm khả năng trước giờ chứng kiến. Tháp Linh giải thích. Thì ra cái loại này áp lực chính là khảo nghiệm. Gần số lẩm bẩm, bất quá ngẫm lại lúc này mới bình thường. Ác ma đô thành phố tuy là chức nghiệp giả tỷ lệ siêu cao, nhưng là vậy cần một ít phục vụ tính chất người thường. Vừa rồi ngay cả Mỹ cả xạ đều bị chấn nhiếp tâm thần thất thủ. Người thường vẫn nhìn tưởng thành chân diện mục sợ là trực tiếp điên mất rồi. Một phút đồng hồ qua đi, mi tâm dấu vết xuất hiện biến hóa biến mất. Thủ nhi đại chi là trên mu bàn tay trái nhiều hơn tới một đôi triển khai ác ma cánh tiêu ký, đồng thời một cỗ tin tức từ nơi này tiêu ký bên trong chuyển tới. Tiêu ký không chỉ là ác ma đô thành phố thân phận chứng minh, cũng có thể không ngừng sản sinh tiến hóa tăng bất đồng đơn giản cố hóa pháp thuật. Trừ cái này hai điểm, chính là ở ác ma đô thành phố sinh tồn phải tuân thủ pháp tắc. Ở ban ngày ác ma đô thành phố tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì giết chóc sinh ra, bên trong thành chấp pháp luyện kim khôi lỗi tuyệt đối đại công vô tư không lưu chút nào tình cảm. Thế nhưng mỗi lúc trời tối rạng sáng 12 giờ đến sáng sớm xa ưu điếm, miễn là ly khai vật kiến trúc sẽ không chịu đến bất luận cái gì bảo hộ. Một khi tiến nhập ác ma đô thành phố, muốn từ nơi này ly khai liền không còn là nhất kiện đơn giản sự tình. Nếu như không thể đạt thành ra thành điều kiện, rất có thể cả đời đều không thể ly khai, chỉ có thể vây ở chỗ này. Đương nhiên điểm này chủ yếu đối tượng là tam đại văn minh đưa tới tù phạm, đối với chủ động gia nhập vào ác ma đô thành phố chức nghiệp giả ngược lại là hạn chế rất ít. Mang theo mặt nạ chuẩn bị vào thành đi gần sổ ý bảo no y mỉ cả xạ cùng tủ cả theo lời đội mỹ thực chi hải đặc sản mặt nạ che đỡ khuôn mặt. Các nàng loại này từ ly khai thế giới kịch sẽ không lão không đổi dung nhan bị người chứng kiến tuyệt đối là đại phiền thoái. Hắn cũng không muốn chính mình nội định nữ nhân bị nam nhân khác không ngừng quan sát. Không như trong tưởng tượng hỗn loạn. Mị cạ xạ đánh giá người đi trên đường phố kinh ngạc nói. Gần số đạm nhiên nói ra, toàn bộ thành thị từ trong tới ngoài chia làm thập tầng. Phía ngoài nhất tầng này cơ bản đều là nhất giai trở xuống học đồ cùng người thường. Phương diện này cơ hồ không có ngoại lai tù phạm, tự nhiên thoạt nhìn cùng còn lại địa phương không có phân biệt. Phu cận tìm một quán rượu, gần số bắt đầu đi qua Internet giải khai ác ma đô thành phố. Tòa thành thị này Tháp Linh đã tới, nhưng đó là mấy vạn năm trước. Quyền thế giới tương quan ghi chép cũng đều qua mấy nghìn năm, thời gian lâu như vậy sản sinh bất luận cái gì biến cố hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nếu như không biết tinh tường liền tùy tiện hành động nhưng là sẽ người chết. Quả nhiên, hay là ta hiểu rõ cái kia Liệt Ma Quân Vương không có thay người. Gần sổ khoe miệng hiện lên mỉm cười lẩm bẩm. Ông một cái màu đen đủ rủ mạ kỳ ở gần sổ phía sau trong giây lát mở ra. U rủ mạ kỳ thôn phệ, đang ở hương nghị thế giới du lãm gần sổ ba người trực tiếp bị hút vào biến mất ở phòng khách sạn. Đột nhiên biến cố để gần sổ kinh hãi không thôi. Nhưng là hắn hiện tại ngay cả nháy một cái con mắt đều làm không được đến. Không có ai đối với hắn thi triển pháp thuật cầm cố, không cách nào nhúc nhích hoàn toàn là bởi vì có một đôi không có ác ý con mắt đánh giá hắn, chỉ là bình thường nhất nhìn kỹ cũng đã để tinh thần hắn gần như đọc lại, thật không biết nếu như có mang ác ý có thể hay không để hắn trực tiếp chết. Nếu như ngươi không thể động đậy được, từ đâu tới đây hay là trở về chạy đi đâu đi, ánh mắt chủ nhân bình thản nói rằng. Vu sư gần sổ gặp qua Liệt Ma Quân Vương. Gần số giải phóng một điểm cồn phở si ẩn ngăn cản uy áp kinh khủng, chật vật làm một cái vu sư lễ. Hắn vẫn xem thường Liệt Ma Quân Vương loại này tồn tại, hắn chỉ là ở hư nghị thế giới suy tư làm sao khả năng trở thành Liệt Ma Quân Vương đệ tử. Kết quả Liệt Ma Quân Vương cũng đã biết sự hiện hữu của hắn, sợ rằng ngay cả hắn đến từ Hồ Gợt đều đã bị nhìn xuyên. Hồ Gợt xem ra thực sự không được. Liệt Ma Quân Vương thất vọng lắc đầu, cả người uy áp kinh khủng triệt để thu liễm dường như một người bình thường trung nhân nhân. Nít phở là mèo đại nhân hướng ngài vấn an. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm cung kính nói rằng, ngươi có thể từ tạ vu sư tháp ly khai. Liệp ma quân vương lạnh nhạt nói xoay người ly khai. Gần sổ trong lòng cả kinh. Liệp ma quân vương những lời này chính là cho thấy không muốn thu hắn làm đệ tử, để hắn từ vu sư tháp tự rời đi chính là nhớ kỹ tình cảm cho ra một điểm chiếu cố, có thể để người ta nghĩ lầm hắn cùng liệp ma quân vương có quan hệ gì ở ác ma đô thành phố qua được khá một chút. Ta minh tưởng pháp là trung cực minh tưởng pháp bóng ma chu a tể. Gần sổ chân thành nói. Liệp ma quân vương dừng bước lại chậm rãi xoay người, mang theo một tia kinh ngạc đánh giá gần sổ. Như vậy một cái cốt linh tiếp cận 26 tuổi tam giai vu sư, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là thiên tài, nhưng là đối với hắn mà nói loại thiên tư này cũng quá kém, căn bản không đủ tư cách trở thành đệ tử của hắn tiếp thu hắn tài nguyên bồi dưỡng. Bóng ma chu a tể, hắn rốt cục vẫn phải thành công, chỉ là thực lực của ngươi liệp ma quân vương mang theo một tia hoài niệm nghi ngờ nói. Ta ly khai hổ gợt thời điểm vẫn chỉ là vu sư học đồ. Gần sổ khổ sở nói. Nít phở là mèo đại nhân tự nguyện chuộc tội không bao giờ ly khai Haji hoặc tờ thế giới. Chỉ có thể lưu cho ta một phần luyện kim tri thức. Liệp ma quân vương hơi kinh hãi hiểu gần sổ ý tứ, một cái vu sư học đồ không có bất kỳ tài nguyên ly khai chỗ vu sư văn minh trở thành hoàng kim đại lục. 100% là bởi vì ở nơi nào đã sinh hoạt không đi xuống, một đường đi tới nơi đây còn có thể thành vi tam giai đã tuyệt không dễ dàng. Còn chưa đủ. Đáng tiếc ngươi không có sớm mấy năm tới. Liệp ma quân vương lắc đầu nói, ta luyện hóa nhất kiện huyết mạch vũ trang, ngoài ra ta thiên phú coi như không tệ. Gần sổ bất đắc dĩ nói rằng, liệp ma quân vương thu nhận sử dụng đệ tử yêu cầu so với hắn tưởng tượng nhưng là cao hơn nhiều lắm. Nề mặt hắn, ta cho ngươi một cái cơ hội. Liệp ma quân vương trầm mặc khoảng khắc thở dài nói, gần sổ hơi sững sờ trong lòng bất đắc dĩ, bất quá nói chuyện cũng tốt. Lúc đầu hắn còn lo lắng liệp ma quân vương phát hiện vô hạn chi thân rắn bên trong chu á tể ma võng. Không nghĩ tới liệp ma quân vương nhìn liền cũng không nhìn liếc mắt, nghĩ đến tại hắn cho là mình có chỉ là nhất kiện phẩm chất thông thường huyết mạch vũ trang. Đệ tử Nguyên Tiêu gặp qua đạo sư. Gần sổ cung kính nói rằng, cơ hội ta cho ngươi, có thể làm được trình độ gì còn phải xem chính ngươi. Liệp ma quân vương một chỉ điểm tại gần sổ cái chán. Một đôi tuyệt đẹp ác ma cánh in vào cái chán lưu lại một tân ký. Đây là ta ác ma ấn nhớ. Liệp ma quân vương giải thích nói, sở hữu cái này ấn ký ngươi ở đây trong thành quan phương cửa hàng mua tất cả tài nguyên đều muốn nửa giá kết toán. Ngoài ra ngươi sở hữu ta vu sư tháp một bộ phận quyền hạn có thể tự chủ tu đi. Cuối cùng ngươi mỗi cái cuối tuần đều có thể đạt được vừa so sánh với tài nguyên bán phân phối. Cảm ơn đạo sư. Gần sổ cung kính nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là hắn chân chính ý nghĩa duy nhất đạo sư. Có thời gian đi tìm tháp linh làm chắc thí đi liệp ma quân vương ý bảo nói, ngoại trừ trụ cột bán phân phối, ngươi bày ra thiên phú càng tốt, có tài nguyên phân phối thì càng nhiều, có thể có được bao nhiêu đều xem chính ngươi biểu hiện, ngươi hai cái tiểu truy theo giả dường như đã có điểm nóng lòng chờ. Không gian truyền tống, gần sổ đã bị chuyển rời đến một gian hơn 50 thước vuông phòng nghỉ. Mị cả xạ cùng tủ cả coi như khắc chế nhịn xuống không có động thủ, chỉ là đi tới đi lui nôn nóng bất an có chút lo lắng an toàn của hắn. Đ.S. Cảm ơn băng băng tốt nát vụn, vệ miện hạ, tiết tháo 688 khen thưởng, tạ ơn tạ tinh hắc, vô tiên thần, lạc đường tâm duyên khen thưởng, mới một tháng qua á, tạ ơn tạ đại gia thưởng một tháng qua chống đỡ. Hôm nay lễ quốc khánh muốn cùng người nhà cùng nhau quá sở lấy chỉ có 3 trường. Chúc mọi người chơi được hài lòng nhiều chú ý an toàn, bên ngoài đường thượng nhân thật nhiều đây.